Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2949, Bí mật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn Thiên nói, cái này, phủ chủ A-Hát, giới chủ phủ, kỳ thật cho tới nay chỉ có giới chủ, cũng không có phủ chủ. Lão nô trước kia không được dám tự xưng là đại diện giới chủ, mới có thể dùng tới đại diện phủ chủ xưng hô này. Ta hiểu, Khúc Đàn Nhi thật đúng là rõ ràng cái này một điểm. Nàng không phải đần, chỉ là lười nhác muốn mà thôi. Khúc Đàn Nhi lại chân thành nói. Cái này phủ chủ, ta biết mình là không cách nào chối từ. Nhưng là, ta cái này phủ chủ muốn rời đi giới chủ phủ, sẽ không bị hạn chế sao? Nếu như vậy, ta làm cái này phủ chủ cũng không có ý tứ. Đúng hay không? Mạc Vấn Thiên trong lòng xoắn suýt. Là cái này lý không có sai. Bọn hắn sẽ không hạn chế Khúc Đàn Nhi tự do. Có thể là, hắn còn có rất nhiều sự tình. Còn không có cùng với nàng giao phó đây. Nàng liền nghĩ rời đi. Mạc Vấn Thiên muốn ném gạch dẫn ngọc đảo. Phủ chủ, ngươi, muốn không muốn nghe xong giới chủ phủ tình huống. Cái này không vội, ngày sau có là cơ hội. Khúc Đàn Nhi xoắn suýt, kéo một hồi, hiện tại không tâm lý. Lúc này, Mạc Thiên Cơ trong phòng ngủ những cái kia lão giả, lần lượt chuyển đi ra. Cắt ngang Mạc Vấn Thiên lời nói. Bất quá, những người này không có rời đi. Ngược lại là đi tới Khúc Đàn Nhi trước mặt. Lần lượt hành lễ, cũng tự giới thiệu một phen. Từng cái thần sắc bằng phẳng. Dường như Khúc Đàn Nhi tiếp nhận giới chủ phủ theo lý thường đương nhiên. Khúc Đàn Nhi rất lưu ý những này lão già. Rất muốn nhìn một chút bọn hắn trong đó có ai không phục biểu lộ. Có thể là, vậy mà không gặp một người đối với nàng có ý kiến. Như vậy không được khoa học A-Hát. Nàng tại trong lòng kêu gào. Bình thường tôn thất, tỉ như thế lực, môn phái các loại. Bên trong cái này một cái không phải lục đục với nhau. Chỉ vì tranh đoạt quyền lợi cùng tài nguyên. Có thể là nơi này, hoàn toàn không nhìn thấy loại kia dấu hiệu. Vì cái gì? Nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi đáy lòng mê hoặc chợt lóe lên. Không tiếp tục nhiều trò chuyện. Mấy vị lão giả liền đi ra. Mặc Liên Thành cũng thản nhiên một lần nữa bước vào tới. Lại đi xem một cái Mạc Thiên Cơ tình huống. Hiện tại Mạc Thiên Cơ đã ngồi xếp bằng lên, chính tại điều tức hóa giải dược lực, từ đó dần dần chữa trị thương thế. Cái kia sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Thần đan, quả nhiên không phải bình thường. Hồi tưởng lại, Mạc Liên Thành đều có chút đau lòng. Cái viên kia sinh sôi không ngừng đan, có thể không phải nói luyện liền có thể luyện được đi ra. Tiêu phí bao nhiêu linh dược? Giây lát, Mạc Liên Thành liền chuyển đi ra, ngồi vào Khúc Đàn Nhi bên người, khuôn mặt không màng danh lợi, không có nhiều lời. Mạc Vấn Thiên nhìn qua cái này một đôi, tổng cảm thấy, hậu sinh khả úy, bởi vì hắn nhìn ra Mạc Liên Thành tu vi, tự nhận cùng cái này người trẻ tuổi đánh nhau, cũng sẽ không có 10 thành phần thắng. Chúng ta trước tiên rời đi nơi này a. Không nên quấy rầy đến Mạc Thiên Cơ. Khúc Đàn Nhi đứng lên. Mạc Vấn Thiên không có ý kiến. Lập tức cho người mang theo hai người đi ra. Qua đây dẫn đường vừa Phong Ngạo. Hiện tại Phong Ngạo thần thái là trở nên tất cung tất kính. Cùng lần đầu gặp gỡ lúc không giống nhau. Phủ chủ đã cho ngài chuẩn bị tốt trụ sở. Hiện tại muốn đi xem một cái sao. Trong phòng bố trí, nếu có khiếm khuyết, có thể thuận tiện nói một chút. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Mạc Liên Thành cũng khẽ nhíu mày. Hắn có thể không có dự định tại giới chủ phủ ở đi xuống. Nhưng mà chiếu trước mắt mà nói, Khúc Đàn Nhi ở mấy ngày, chỉ sợ là nhất định phải. Đến mức cũng muốn trước tiên hiểu một chút tình huống. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nói. Cái kia dẫn đường a, vâng. Phong Ngạo cung kính trả lời. Lập tức đi ở phía trước. mang theo hai người tại từng cái thông đạo ở giữa đổi tới đổi lui. Dần dần, dường như đi đến chỗ sâu đồng dạng. Cuối cùng chuyển đi ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Vậy mà là một hoàn cảnh yêu mỹ tiểu hoa viên. Cách chương.